tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, ba vị đối với địa khí có hứng thú hay không? Lý Mục, Để Thường Duyệt, Trương Chí Siêu hai người ngừng lại, không chỉ là hai người, liền Hải Thần Điện Từ Trấn, cùng với những kia muốn rời khỏi tu sĩ dồn dập ngừng lại. Từng cái xoay người lại, hiếu kỳ nhìn về phía Lý Mục, ngươi còn có công pháp? Thường Duyệt hiếu kỳ hỏi, tự nhiên, Lý Mục nở nụ cười, vung tay lên, công pháp xuất hiện lần nữa ở trên thảm, Thiên Thanh Trưởng, Nhiếp Hồn Chỉ, Hồn Đoạn Trảm Nguyệt Quyết, Tam Sinh Vô Danh Công, những công pháp này đều là vừa nãy bán ra cho Hải Thần Điện công pháp. Những công pháp này, Từ Trấn ánh mắt nhất động, căm tức Lý Mục, đây không phải bán ra cho Hải Thần Điện công pháp, ngươi còn muốn đem những công pháp này bán ra cho người khác. 200 tỷ linh thạch, chỉ là đem công pháp bán ra cho các ngươi thôi, cũng không phải là bảo đảm sau đó không thể ra bán cho người khác. Lý Mục lạnh nhạt nói, những người khác muốn công pháp, tự nhiên cũng là có thể mua. Ngươi đây là đang trêu cợt Hải Thần Điện. Từ Trấn hai con mắt híp lại, ta cũng không có trêu chọc Hải Thần Điện, chỉ là bình thường làm ăn. Lý Mục lạnh nhạt nói, ngươi gặp cái nào nhà sách bán cái ngươi sách sau khi thì sẽ không bán cho người khác, trừ phi ngươi đem hết thảy bản quyền đều mua đi. Được được được, Từ Trấn giận dữ mà cười, ta liền nhìn có ai dám mua những này điển tịch. Từ Trấn đứng ở đàng kia, đoạt mệnh cảnh khí tức lúc ẩn lúc hiện, trấn nhiếp mọi người, những kia nhất lưu thế lực, hàng đầu thực lực tu sĩ đều nhíu mày, Thiên Thanh Trưởng, Nhiếp Hồn Chỉ đều muốn mua, nhưng là, nếu là hiện tại mua, đó chính là đắc tội Hải Thần Điện, càng thêm cái được không đủ bù đắp cái mất. Thường Duyệt, Trương Chí Siêu hai người trầm mặc. Hai người tự nhiên cũng muốn được địa sách, bọn họ lưu ý cũng không phải là đắc tội Hải Thần Điện. Đều là thánh địa, bọn họ cũng không để ý Hải Thần Điện ý nghĩ. Bọn họ lưu ý nhưng là Lý Mục thành tựu, nếu là Lý Mục còn nghĩ công pháp tất cả đều bán ra cho người khác. Vậy thì như thế nào xử lý? Nếu như bọn họ đem địa sách đều cho mua về đến, có hay không cũng có thể như Lý Mục như vậy bán ra cho người khác. Nghĩ đến đây, Thường Duyệt lên tiếng nói, ta nếu là đem hết thảy công pháp mua về đến, đồng thời ngươi bảo đảm không cho lần thứ hai truyền thủ, cần bao nhiêu linh thạch? Gấp 10 lần, Lý Mục nói, gấp 10 lần, Thường Duyệt nhíu mày, gấp 10 lần vậy thì tương đương với 2.000 tỷ linh thạch. Giá tiền này, nhưng là không thấp, đương nhiên còn có một chút chủ yếu nhất, đó chính là Hải Thần Điện đã mua công pháp, mặc dù là Lý Mục không hề tiếp tục đối ngoại bán ra công pháp. Khó tránh khỏi Hải Thần Điện cũng sẽ như vậy hành vi. Cái giá này, không được, ta ra giá 200 tỷ linh thạch. Thường Duyệt nói, tốt, Lý Mục đúng là hết sức bình tĩnh, lấy 200 tỷ linh thạch giá cả. Đem công pháp giao cho Thường Duyệt, Vô Lượng Cung làm sao? Lý Mục nhìn về phía Vô Lượng Cung Trương Chí Siêu, Vô Lượng Cung cũng là ra giá 200 tỷ mua công pháp. Từ Trấn liếc mắt Thường Duyệt, Trương Chí Siêu hai người, nhưng không có động thủ, dù sao đều là tam đại thánh địa, không thể bởi vì này một chuyện động thủ. Hắn đem lửa giận truyền đến Lý Mục trên người, nhưng là không có ra tay, một mặt không thể bảo đảm có thể bắt giữ Lý Mục. Một mặt Lý Mục y theo Hải Thần hội nghị làm việc, bọn họ không thể tùy ý ra tay. Hầu như trò khôi hài chuyện bình thường kết thúc, nhưng rất nhanh chuyện này truyền ra. Lý Mục danh tiếng, tên cấp tốc truyền khắp toàn bộ Hải Thần hội nghị. Đây là một hãm hại Hải Thần Điện. Thậm chí có thể nói phải hãm hại tam đại thánh địa tu sĩ. Nguyên bản 1,200 triệu linh thạch mua công pháp, trực tiếp đã biến thành 200 tỷ linh thạch. Đương nhiên, một chuyện quan trọng nhất, theo Tam Đại Thánh Địa đem công pháp mua sau khi đi. Mỗi cái hàng đầu thế lực cùng một tốc độ dòng chảy lực đều mua được địa sách. Cực phẩm huyền công, Tam Đại Thánh Địa triệt để nổi giận. Thế nhưng Hải Thần Hội Nghị tồn tại, Tam Đại Thánh Địa cũng không có đối với Lý Mục ra tay. Chỉ là một ít kín đáo chuẩn bị thủ đoạn, cũng là khả năng đảo mắt công pháp. Qua 3 ngày, Lý Mục vẫn ở chỗ cũ Hải Thần Hội Nghị trên bầy sạp. Chỉ là lần này hắn bán ra cũng không phải là công pháp, mà là huyền khí, 20 món huyền quang cực phẩm huyền khí. Cái kia huyền quang cực phẩm huyền khí ánh sáng, trong lúc nhất thời hấp dẫn đại lượng tu sĩ đến, lại là tu sĩ này. Hắn đã đắc tội rồi Hải Thần Điện, Thiên Vân Tông, Vô Lượng Cung, không nghĩ tới còn vẫn đợi ở chỗ này. Đương nhiên là ở tại Hải Thần Hội Nghị bên trong an toàn. Tam Đại Thánh Địa đều có kiêng dè, cũng không nguyện vi phạm bọn họ nguyên tắc. Nhưng nếu là một khi rời đi Hải Thần Hội Nghị, e sợ ngay lập tức cũng sẽ bị Tam Đại Thánh Địa đánh chết. Đáng tiếc Hải Thần Hội Nghị sắp kết thúc, lại quá 2 ngày, Hải Thần đến, tự mình chém giết hải tộc yêu thú. Hải Thần Hội Nghị kết thúc, hắn cũng không trốn được. Đúng đấy, lần này hắn bán ra dĩ nhiên là huyền quang cực phẩm huyền khí. 20 món huyền quang cực phẩm huyền khí, hắn là làm sao lấy ra? Ngay cả là thánh địa, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế đi. Địa sách, cực phẩm huyền công, huyền quang cực phẩm huyền khí. Lẽ nào hắn phát hiện một thánh địa di tích? Chỉ sợ là như vậy. Bằng không một tên đại thừa cảnh tu sĩ, làm sao được những thứ đồ này? Vận may của hắn cũng thật là tốt, đáng tiếc quá mức lớn lối. Mọi người thấp giọng nghị luận, đối với Lý Mục đích tình cảm giác đều hết sức phức tạp. Thán phục cho hắn trêu chọc thánh địa, cũng cảm thán cho hắn sắp chết ở thánh địa trong tay. 20 món huyền quang cực phẩm huyền khí bán ra, Tam Đại Thánh Địa tu sĩ tự nhiên cũng tới. Lần này tới như cũ là Từ Trấn, Thường Duyệt, Trương Chí Siêu 3 người. 3 người nhìn về phía Lý Mục, ánh mắt đều có một chút không quen. Này 3 ngày đến rồi, 3 người bọn hắn nhưng là bị không ít tu sĩ gọi là oan đại đầu. Mặc dù là ở Thánh Địa Chi Trung, cũng là có truyền lưu. Đương nhiên, dễ dàng nhất bị nhắc lên chính là Từ Trấn, bởi vì hắn là cái thứ nhất mua công pháp. 3 vị muốn mua vũ khí. Lý Mục ngẩng đầu nhìn mọi người cười nhạt. Hừ, Từ Trấn hừ lạnh một tiếng. Một thanh này trường kiếm bao nhiêu linh thạch? 200 triệu linh thạch. Lý Mục mỉm cười nói. Huyền quang cực phẩm linh khí hơn 100 triệu linh thạch là cực kỳ bình thường. Thậm chí một ít quý giá huyền quang cực phẩm huyền khí cần mấy chục 100 triệu linh thạch. Lý Mục những này chỉ là hệ thống bên trong một ngày đoán tạo ra tới. Phổ thông huyền quang cực phẩm huyền khí thôi. 200 triệu linh thạch. Từ Trấn con mắt chìm xuống. 3 vị nếu là có muốn đem toàn bộ huyền quang cực phẩm huyền khí đều mua đi, có thể cho các ngươi một ưu đãi giá cả. Chỉ cần 3 tỷ linh thạch. Những vũ khí này, nếu là đan món bán ra, cuối cùng tuyệt không ít hơn 3500 triệu linh thạch. Lý Mục đạo, 3 vị, làm sao cân nhắc? Từ Trấn, Thường Duyệt, Trương Chí Siêu 3 người lẫn nhau liếc nhìn, trong mắt đều có một vệt hừng hực, đều muốn mua. Dù sao, 20 món huyền quang cực phẩm huyền khí, đối với thánh địa mà nói đều xem như là một bút không tầm thường vũ khí. Hơn nữa, 3 tỷ linh thạch, đối với Tam Đại Thánh Địa mà nói, cũng không tính là gì. Thường Duyệt, Trương Chí Siêu do dự, 3 tỷ linh thạch, trực tiếp mua. Từ Trấn trực tiếp đưa cho Lý Mục một viên nhẫn chứa đồ. Chợt đem 20 món huyền quang cực phẩm huyền khí thu vào. Nếu là lại tiến hành ra giá, e sợ lại bị Lý Mục cho hãm hại. Đa tạ, Lý Mục cười nhạt, Thường Duyệt, Trương Chí Siêu đều có chút hối hận. 3 tỷ linh thạch, đích thật là giá rẻ bán ra. Không nghĩ tới, sẽ tiện nghi từ trấn. Huyền quang cực phẩm huyền khí bị mua đi. Ba người chuẩn bị rời đi. Ba vị chờ một chút. Không biết ba vị đối với địa khí có hứng thú hay không? Lý Mục gọi lại ba người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.